Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thánh tử cùng thánh nữ muốn cùng nhau rời đi Quang Minh Thần Điện đi ra ngoài rèn luyện là thực. Bình thường sự tình, đặc biệt là bọn họ đi mục đích địa vẫn là tinh linh chi xâm. Cho nên Quang Minh Thần Điện người vẫn là thực yên tâm đi bởi vì tinh linh chi xâm thờ phụng. Quang Minh Thần tự nhiên tinh linh thế lực chiếm đại bộ phận. Những cái đó xa đọa hắc ám tinh linh không đáng để lo. Kết quả ai cũng không nghĩ tới. Thánh nữ Alan sắp tới đem tiến vào tinh linh chi xâm khi. Cư nhiên đặc biệt tìm đường chết kiến nghị Tiêu Văn tiến vào hắc ám tinh linh lãnh địa rèn luyện. Còn Mỹ Kỳ danh rằng như vậy mới có mài giũa hiệu quả. Tiêu Văn nhìn không có hảo ý Alan tưởng lừa dối hắn đi chịu chết cư nhiên còn đặc biệt ngốc bạch. Cho rằng hắn khẳng định sẽ mắc mưu bộ dáng. Trong lòng cách ứng đến lợi hại, muốn công lược như vậy nữ chủ tâm hảo tắc, Alan còn ở ra sức lừa dối Tiêu Văn tiến vào hắc ám tinh linh lãnh địa. Tiêu Văn rốt cuộc nhịn không được đánh gãy nàng. Alan, ngươi nói được không sai, ở hắc ám tinh linh lãnh địa đích xác có thể tinh lọc rất nhiều gia đoạn ma thú cùng tinh linh. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm mà ni, Alan thất vọng nhìn hắn. Nga, y cách nạp. Ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái người nhát gan. Như vậy điểm nguy hiểm ngươi liền lùi bước sao? Tiêu Văn bình tĩnh nói. Không phải ta sợ hãi, mà là bởi vì ngươi thực lực quá thấp. Có ngươi kéo chân sau ta cảm thấy tiến vào hắc ám tinh linh lãnh địa quá nguy hiểm. Money Alan bị nghẹt đến mau hộp máu. Nàng trừng mắt cặp kia xinh đẹp mắt to không dám tin tưởng nhìn Tiêu Văn. Ngươi. Bị Tiêu Văn độc miệng xem thường thực lực thấp Alan hai trong mắt mấy dục phun hỏa. Nàng cắn răng oán hận dậm dậm chân. Vậy ngươi liền một người vào đi thôi. Sau đó Tiêu Văn liền thật sự một người xoay người tiến vào hắc ám tinh linh lãnh địa. Chỉ giữ Alan một người đứng ở tại chỗ sững sờ. Nàng vốn dĩ chỉ là nói một câu khí lời nói. Không nghĩ tới y cách nạp cư nhiên thật sự ném xuống nàng một người đi rồi. Alan nhìn tất cả đều là cây cối, một mảnh yên tĩnh bốn phía. Lại nhìn về phía Tiêu Văn rời đi phương hướng, vốn định đuổi theo đi. Nhưng cảm giác được cái này phương hướng truyền đến nồng đậm hắc ám nguyên tố. Nàng lại khiếp đảm mà ni dù sao là y cách nạp chính mình muốn vào đi. Liền tính hắn chết ở bên trong cũng không liên quan chuyện của nàng. Trong lòng như vậy nghĩ, Alan xoay người chiều tương phản phương hướng đi đến. Nàng muốn đi tự nhiên tinh linh lãnh địa, lấy nàng thánh nữ thân phận, nhất định sẽ bị tự nhiên tinh linh trở thành khách quý. Mà thoát khỏi Alan Tiêu Văn lúc này chính tùy tâm đi ở rừng rậm tiểu đạo chung. Dựa theo cốt truyện ngoan cố tính, cho dù nữ chủ không có đi theo hắn bên người, hắn hẳn là đi tới cũng có thể gặp được bị hắc ám ma thú đuổi giết nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc. Bất quá ở gặp được nam chủ sau không có nữ chủ ở đây. Hắn chủ động ra tay cứu nam chủ, hẳn là có thể cho cái này ngựa giống. Nam đối hắn hảo cảm độ đề cao một chút đi, chia rẽ này một đôi nam nữ chủ. Tiêu Văn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng hắn cho rằng nhất hữu hiệu chỉ có hai loại. Đệ nhất loại phương pháp, bằng vào hắn hiện tại so nam chủ cao rất nhiều thực lực giết nam chủ. Bất quá hắn xuyên qua chính là tiểu thuyết thế giới. Nam nữ chủ rất có thể là thuộc về không thể bị giết thế giới cây trụ giống nhau nhân vật. Biện pháp này chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đệ nhị loại phương pháp, trước chi khai nữ chủ, cùng nam chủ giao thượng bằng hữu, nam chủ hẳn là sẽ không vô tiết tháo đối bằng hữu người trong lòng đều xuống tay đi. Bất quá Tiêu Văn đối nam chủ tiết tháo giá trị vẫn là tương đối lo lắng. Cho nên hắn chỉ là ôm nhiều tranh thủ một chút thời gian ý niệm đi theo nam chủ đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc cho dù nữ chủ đối nam chủ nhất kiến trung tình muốn cho không nam chủ hẳn là cũng sẽ cố kỵ. Hắn cái này bằng hữu hơi chút rụt rè một chút. Mà này đoạn nam chủ rụt rè thời gian chính là hắn cơ hội. Đến nỗi hắn một cái quang minh thần điện thánh tử như thế nào cùng hắc ám pháp sư kiêm võ sĩ nam. Chủ đánh hảo quan hệ. Này, vẫn là không khó. Tiêu Văn trên mặt lộ ra một cái tin tưởng tràn đầy mỉm cười tới. Nếu nói đúng nhân tâm phỏng đoán, hắn tự nhận chính mình vẫn là tương đối có kinh nghiệm mà đi tại đây nguy cơ từ phía tinh linh chi. Xâm nổi, Tiêu Văn không dám có chút đại ý. Hắn tinh thần lực thời khắc giám sát chính mình phạm vi 50 mễ nội tình huống. Từ sẽ động sẽ thở dốc đến sẽ không động cũng sẽ không thở dốc. Tất cả đều là hắn giám thị mục tiêu. Có tinh thần lực giám thị còn chưa đủ. Tiêu Văn đôi mắt lỗ tai cũng không đương bài trí. Mắt xem lục lỗ tai nghe bát phương. Ở cái này không khoa học trong thế giới. Luôn có nào đó có thể giấu giếm được tinh thần lực tra xét nguy hiểm ni hắn ở tinh linh chi xâm. Hắc ám tinh linh lãnh địa trong phạm vi đi rồi một ngày nhiều. Ngày hôm sau chạng vạng, thái dương ánh chiều tà cấp thơm màu xanh lục rừng rậm mạ lên một tầng vàng quang huy. Mà Tiêu Văn lúc này lại tinh thần độ cao căng chặt. Nguyên tắc chung nữ chủ cùng nam chủ lần đầu tiên tương ngộ thời gian điểm đúng là tiến vào hắc ám. Tinh linh lãnh địa ngày hôm sau chạng vạng. Quả nhiên, Tiêu Văn phát hiện nguyên bản ở tinh linh chi xâm số lượng rất nhiều ma thú lúc này đều biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đã đi rồi hỏi một khoảng cách cũng chưa gặp được một con ma thú. Tạo thành loại tình huống này rất có thể chính là đuổi giết nam chủ Tư Mạc Lợi Đặc kia chỉ cao giai. Hắc ám hệ ma thú. Ma thú giai cấp chênh lệch so nhân loại muốn trần trụi đến nhiều. Ở cao giai ma thú trước mặt, bất luận cái gì cấp thấp ma thú cũng không dám có chút mạo phạm. Này chỉ cao giai ma thú đã đến lệnh khu vực này cấp thấp ma thú toàn bộ sợ hãi đào tẩu. Tiêu Văn không có đường vòng, mà là lại là về phía trước đi rồi vài phút, liền cảm ứng được một cổ mênh mông mãnh liệt hắc ám ma lực bùng nổ mở ra. Hắn vội vàng chiều kia hắc ám ma lực ngọn nguồn chạy đi. Chỉ thấy một con thân thể thập phần khổng lồ cả người bao trùm phòng ngự cực cường lân giáp đầu có. Hai căn tiêm giác ác ma giác thú đang lườm nó sao chịu được so bánh xe thật lớn thú đồng. Hai luống màu đen điện xà ngưng tụ thành lôi cầu ở nó kia hai căn ác ma tiêm giác thượng hình thành. Không trong chốc lát thành hình sau màu đen lôi cầu thoát ly tiêm giác lẫn nhau thành đôi tử tinh. Quấn quanh chiều nó phía trước mệt mỏi bôn tẩu một cái ăn mặc bó sát người võ sĩ áo giáp da trang. Nam nhân oanh đi. Kia ăn mặc màu đen áo giáp da võ sĩ không có dừng lại chạy trốn bước chân quay đầu lại đi xem. Mà là phảng phất sau đầu dài quá đôi mắt giống nhau. Ở lôi cầu đánh úp lại khi ngay tại chỗ một lăn tránh thoát ác ma giác thú này một kích. Thân thể hắn tố chất thực hảo. Thân thủ cũng thập phần thoăn thoắt. Lư đả cổn tuy rằng bất nhã. Nhưng hắn lại liền này một lăn tránh thoát ác ma giác thú phải giết một kích. Hơn nữa thoát được xa hơn chút. Tiêu Văn thấy như vậy một màn, đối nam chủ càng kiêng kỵ vài phần, biết hơi thấy, Tiêu Văn nhưng không cho rằng có thể lấy bát cấp ma pháp sư, võ sĩ thực lực ở 15 cấp ma đạo. Sĩ, võ sư thực lực ác ma giác thú công kích hạ chạy trốn lâu như vậy còn không phải thực chật vật. Người sẽ là nguyên tắc chung cái loại này thấy xinh đẹp nữ nhân đã bị nửa người dưới chi phối ngựa. Giống, Nam Môn Sơ nguyên tắc cốt truyện thập phần ngoan cố. Nhưng này cũng không đại biểu này đó trong thế giới người hoặc sự sẽ thật sự cùng nguyên tắc giống nhau như đúc, ít nhất, nhân tâm sẽ không giống nguyên tắc tiểu thuyết viết như vậy phiến diện. Tiêu Văn có đôi khi sẽ dựa vào nguyên tắc cốt truyện, nhưng tuyệt không sẽ thời khắc ỷ lại nguyên tắc cốt truyện. Hắn đứng ở một bên nhìn đến nam chủ ở ác ma giác thú công kích hạ chống đỡ đến càng thêm gian nan. Sau, mới bắt đầu ra tay. Tiêu Văn đem trong tay quang minh pháp trượng huy động một cái rất nhỏ biên độ. Một cái đại quang minh thuật liền phóng thích ra tới. Rơi xuống ác ma giác thú trên người. Bị bao phủ ở một mảnh thánh quang chung ác ma giác thú thập phần thống khổ gào giống tại chỗ lăn lộn. Dãy giụa, đại quang minh thuật là một loại trị liệu tính quang minh ma pháp. Người thường đắm chìm trong đại quang minh thuật thánh quang chung sẽ có bệnh chữa bệnh không bệnh. Cường thân. Mà thuần hắc ám hệ ác ma giác thú đắm chìm trong đó. Kia, thật sự giống như bị ném vào chảo dầu chiên rán thống khổ bất kha môn sơ khoảng cách ác ma. Giác thú không xa Tư Mạc Lợi Đọc nhìn chính mình phía trước không đủ nửa thước xa thánh quang. Yên lặng lui về phía sau vài bước, nhìn ác ma giác thú thống khổ bộ dáng. Trong lòng âm thầm may mắn còn kém nửa thước kia thánh quang mới có thể bao phủ đến hắn trên người. Nếu không đều là hắc ám hệ hắn khẳng định so này chỉ ác ma giác thú hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc thực lực của hắn so ác ma giác thú càng thấp. Tiêu Văn nhìn cái kia vừa vặn đem ác ma giác thú bao phủ ở bên trong lại không lan đến gần nam chủ. Một phần đại quang minh thuật thập phần vừa lòng. Hắn muốn cùng nam chủ kết giao. Như vậy cần thiết không thể làm nam chủ bị bắt ở trước mặt hắn bại lộ hắc ám pháp sư thân phận. Như bây giờ vừa lúc, Tiêu Văn từ che giấu chỗ tối đi ra. Tuấn Mỹ dung mạo, màu bạc tóc dài ở hoàng hôn hạ mạ lên một tầng kim quang. Hắn ăn mặc hoa lệ mềm mại quang minh pháp bào. Trong tay cầm được khảm quang minh thạch pháp trượng. Chậm rãi từ âm u rừng rậm chỗ sâu trong đi ra. Liền giống như lóa mắt ánh mặt trời phá vỡ mây đen chiếu rọi đến trong bóng đêm. Làm nhân tình không tự kìm hãm được thầm nghĩ. Đây là quang minh hóa thân đi. Lòng mang cảnh giác nhìn Tiêu Văn Tư mạc lưỡi đọc cũng không cấm hơi hơi giật mình thần trong chốc. Lát, đương hắn phục hồi tinh thần lại khi Tiêu Văn đã đi vào trước mặt hắn. Tiêu Văn đối đại tư mạc lợi đặc cũng không ôn hòa thân thiết. Như cũ là bộ dáng lãnh đạm kia. Nhưng hắn lại hữu hảo chiều tư mạc lợi đặc hơi hơi gật đầu. Nhàn nhạt hỏi, vị tiên sinh này, ngươi còn hảo, tư mạc lợi đặc làm nam chủ. Tự nhiên là có bàn tay vàng. Ở cái này quang minh pháp sư bị chịu sùng kính hắc ám pháp sư mọi người đòi đánh thời đại. Hắn chính là dùng chính mình bàn tay vàng che giấu chính mình kia thuộc về hắc ám pháp sư thân phận. Ở đối mặt Tiêu Văn cái này quang minh pháp sư khi Tư Mạc Lợi Đặc cũng không hoảng loạn. Phía trước bị ác ma giác thú đuổi giết khi bởi vì ác ma giác thú đối hắc ám ma pháp miễn dịch, cho nên hắn căn bản không có thi triển hắc ám ma pháp. Đương nhiên không có khả năng ở trước mắt cái này quang minh pháp sư trước mặt bại lộ thân phận. Hắn đem tay phải nắm tay đặt ở ngực trái chiều Tiêu Văn hơi hơi khom mình hành lễ. Tôn kính quang minh pháp sư các hạ, cảm tạ ngài cứu giúp. Nếu có cái gì yêu cầu Tư Mạc Lợi Đặc cống hiến sức lực, thỉnh cứ việc phân phó. Tiêu Văn đánh giá Tư Mạc Lợi Đặc trên người thương thế. Dò hỏi, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi trị liệu thương thế sao? Tư Mạc Lợi Đặc đối Tiêu Văn tôn trọng hắn ý nguyện dò hỏi rất có hảo cảm. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Cảm tạ các hạ thiện lương, ta điểm này tiểu thương mặt điểm thuốc trị thương liền hảo. Ngài ma lực còn cần lưu trữ đối phó rừng rậm những cái đó đáng giận các ma thú. Tiêu Văn vốn dĩ liền không tính toán dùng quang minh ma pháp thật cấp 5 chủ trị liệu. Nếu không đó chính là kết thù, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái soát nam chủ hữu hảo độ cơ hội. Hắn lấy ra một cái nho nhỏ dược tề bình đưa cho nam chủ. Tư Mạc Lợi Đặc tiên sinh, đây là khôi phục dược tề. Đối với ngươi miệng vết thương hẳn là có chỗ lợi, hắn lấy ra tới chính là dược tề sư chế tác khôi. Phục dược tề, bất luận kẻ nào đều có thể dùng. Tư Mạc Lợi Đặc trên người thương thế không ít. Nếu là dùng bình thường thuốc trị thương nói khẳng định hảo đến đặc biệt chậm. Nhưng có khôi phục dược tề khẳng định có thể thực mau hảo lên. Cho nên lúc này đây hắn cũng không có cự tuyệt Tiêu Văn hảo ý. Xem phía dưới tác giả có lời muốn nói, tác giả có lời muốn nói. Ta phía trước nói qua, bởi vì không nghĩ ngày càng, cho nên không thân bảng không vào về. Kết quả tất cả mọi người đều hy vọng ta ngày càng. Ta liền đi theo biên tập nói. Biên tập hạ lệnh, 8 tháng 1 ngày nhập về, cùng ngày canh 3, về sau ta muốn kiên trì ngày càng. Đối này, ta chỉ có thể nói, ta nỗ lực ngày càng gạch dưới, Z. Gạch dưới nhập về sau có biên tập thúc giục càng. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ hố văn lạp tương đương còn có. Biên tập nói muốn từ 58 chương bắt đầu đảo về. Đại gia phía trước nắm chặt thời gian xem. Nhập về cùng ngày canh 3 là đệ 66, 67, 68 chương. Đại gia ngàn vạn đừng nhiều mua nha. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.